Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 381, Nhật Môn mở ra và Thất Long Hàng Lâm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một bên khi thu xếp mọi thứ ổn thỏa rồi thì Thomas rời đi nhờ người triệu tập toàn bộ ma pháp sư có mặt tại thủ đô để nói ra chân tướng sự việc. Thomas biết tỷ lệ cao là những ma pháp sư này khi nghe là đại chiến với Long, nhưng ngoài ý muốn của Thomas là các ma pháp sư khi nghe đấu với Long không những không bỏ chạy mà hưng phấn lê nhi xui lợi dụng ma lực mà vương quốc Fiore đã thu nhập được trong mấy năm qua khi tổ chức đại hội phép thuật của các ma pháp sư để mở ra cánh cửa Nhật Môn. Khi cánh cổng dần mở ra thì Hisui cũng ra lệnh cho chuẩn bị nhật pháo, nhưng bất ngờ là Lucy yêu cầu phải đóng lại cánh cửa vì đó chính là cánh cống vượt thời gian mà nó lại liên thông tới thời gian 400 năm trước. Lucy vừa nói ra xong thì mặt đất rung chuyển dữ dội như có thứ gì đó to lớn đang di chuyển. Mọi người chấn kinh khi nhìn thấy thân hình khổng lồ bước ra khỏi Nhật Môn, đó chính là một long chính hiệu. Ryu ngẩng đầu lên nhanh chóng nhận ra thân phận của con rồng này. Đó là Madergle. Madergle là long voi răng mấu cực kỳ to lớn, gần như toàn bộ cơ thể được bao phủ bởi lớp vảy lớn, dày và có hoa văn hình xoáy, trải dài cho tới phần dưới của nó, thay vào đó là những lỗ xốp. Mặt của nó có những vảy nhỏ hơn và mịn hơn. Xung quanh mắt, bản thân nó tròn và trống, và mõm của anh ta hoàn toàn không có vảy. Xung quanh miệng và trên nhiều bộ phận khác trên cơ thể, Madergle có những dấu răng cưa nhẹ. Ngoài ra, miệng hang của Madergle chứa đầy những chiếc răng sắc như dao cạo. Madergle thể thao đôi cánh cực lớn, khá tương xứng với khối lượng cơ thể vốn đã lớn của anh ta. Hai móng vuốt trước và sau của Madergle có 5 móng vuốt, mỗi móng có 4 móng, 4 ở phía trước và 1 ở phía sau. Đuôi dài của Madergle được trang trí bằng những chiếc vảy giống như phần còn lại của cơ thể, và phần chóp có hình dạng khá kỳ dị, vì nó có hai chiếc vảy lớn nhô ra từ hai bên. Khi Madergle bước ra thì phía sau nó cũng bước tới một thân ảnh không kém cạnh gì. Là Levia. Levia là long có hình dạng giống cả phiên bản lớn hơn, anh ta sở hữu 4 chi và một đôi cánh cho phép anh ta bay. Trên cằm của anh ấy, dường như anh ấy đã mọc râu. Tuy nhiên, đặc điểm khác biệt của Levia là cơ thể anh ta được bao phủ bởi những vết lồi lõm giống như vây cá, có chúng ở hai bên đầu, lưng và thậm chí cả tứ chi. Cơ thể của anh ta cũng được bao phủ bởi lớp vảy trông giống như da của cá, càng giống loài vật này. Khi Levia vừa mới bước ra khỏi Nhật Môn lại có thêm một con rồng khác bước ra ngoài. Là Atlas Flame. Atlas Flame là một sinh vật khổng lồ với ngoại hình theo những đặc điểm thông thường của rồng, có thân hình đồ sộ, một đôi cánh cho phép nó bay, 4 chi có móng vuốt và đuôi. Tuy nhiên, không giống như hầu hết các loài rồng được biết đến, cơ thể của Atlas Flame không được bao phủ bởi vảy mà có vẻ như nó hoàn toàn được tạo ra từ ngọn lửa, tạo cho anh ta một ấn tượng tổng thể về một bộ xương đang cháy. Atlas Flame bước ra mà không tấn công bất cứ ai cả mà hướng về một vị trí mà đi, khi mọi người tưởng rằng chỉ có 3 con rồng thôi thì từ Nhật Môn lại truyền tới tiếng bước chân. Là Caesar Runner. Caesar Runner là một con rồng khổng lồ với thân hình hoa văn và đầu hẹp. Có thể đặc điểm nổi bật nhất của anh ấy là anh ấy sở hữu hai chiếc gai khổng lồ mọc thẳng từ cằm và trán, cong vào trong về phía nhau, đến mức chúng gần như chạm vào trước miệng của Caesar Runner. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cơ thể có vảy của mình, vảy của Caesar Runner có màu sẫm và hình xoáy, phần nào giống với họa tiết trên cánh bướm. Kéo theo ngay xương sống của Caesar Runner từ đầu đến đuôi là phần vảy nổi lên, cũng được tìm thấy trên chân của Caesar Runner. Caesar Runner vừa đi không bao lâu lại có thêm một con đi ra, mà con rồng này có tạo hình khá kỳ dị. Là Rock Dragon. Rock Dragon khá đơn giản, được làm bằng đá. Toàn bộ lưng của anh ta được bao phủ bởi những tảng đá lớn lởm chởm. Mặt khác phần dưới của nó thì không, mà là bề ngoài khá thô. Những viên đá trên mặt của nó được sắp xếp theo kiểu tuyến tính xung quanh đôi mắt đen tròn, với cằm nhô ra ngoài. Đôi cánh của anh ta cũng được bao phủ trong đá. Rock Dragon không có móng vuốt và bàn chân của anh ta bằng phẳng và thay vào đó được bao phủ, giống như phần còn lại của cơ thể, bằng đá. Không giống như hầu hết các loài rồng, Rock Dragon không có răng nanh, thay vào đó là hàm răng phẳng, khá cùn. Đuôi được bao phủ bằng đá của anh ta kết thúc theo kiểu câu lạc bộ. Nói tiếp với Rock Dragon bước ra thì lại có thêm một con khác đi ra, mà nhìn bề ngoài cũng biết nó mang thuộc tính gì trong người rồi. Dark Dragon, giống như hầu hết các loài rồng, rồng bóng tối có kích thước lớn. Phần trên của đầu, lưng, phần trên của đuôi, cánh tay và móng vuốt. Phần dưới và hàm của nó, với những chiếc răng rất sắc trắng và mịn, đặc biệt là phần bụng của nó khá vạm vỡ. Không giống như hầu hết các Dragon, Dark Dragon, thay vì phải móng vuốt có mở rộng chữ số và một mịn tối Patasium, làm giải phẫu học và phương pháp của các chuyến bay hơn giống như một của nó rơi S so với một thực tế Dragon. Ngoài ra, có những chiếc gai chạy dọc từ xương sống của rồng hắc ám và đến đuôi của nó, bản thân nó kết thúc theo kiểu gợn sóng, gần như rách nát. Tất cả 6 con rồng đều bước ra khỏi Nhật Môn, khi mọi người cứ tưởng như vậy thì trên đầu của Lucy nơi mà nàng đang đứng bỗng nhiên gió nổi lên và mọi người ngẩng đầu lên phát hiện ra có thêm một con rồng nữa. Cuối cùng là Zirconis. Zirconis là một con rồng khổng lồ với những chiếc vảy lởm chởm. Anh ta có một hộp sọ phẳng với mũi tẹt và hàm lớn. Tai của anh ấy thuôn sang một bên và có phần đuôi tối. Anh ấy cũng có 2 sợi tóc dài trên cằm. Bộ móng 4 ngón của Zirconis hoàn chỉnh với những móng vuốt tối màu và sáng bóng. Trên lưng, Zirconis có một đôi cánh lớn, và ở giữa đôi cánh đó là một hàng gai chạy dọc sống lưng. Bụng của Zirconis trái với phần còn lại của cơ thể, nhẵn, không có vảy và khá cơ bắp. Lucy, 7 con rồng đã hàng lâm rồi, nếu nhiều hơn nữa thì sẽ có rắc rối thật đấy, mau đóng cửa lại đi. Em biết rồi lão công. Thập tam hoàng vị, Lucy, theo Lucy ma lực thả ra thì toàn bộ 13 tinh linh xuất hiện hướng cánh cửa Nhật Môn mà đi, Lucy dùng sức mạnh của 13 tinh linh cung hoàng đạo để mà có thể đóng lại Nhật Môn này, Lucy tiến lên khởi động ma lực của mình và 13 chìa khóa cung hoàng đạo rung lắc vài cái rồi bay lên cao và 13 cột sáng xuất hiện rồi từ đó xuất hiện hình bóng của 13 tinh linh dần ngưng tụ thành thực chất dưới ma lực của Lucy gia trì thì Nhật Môn đã dần bị tinh linh đóng lại, khi mà cánh cửa dần đóng lại thì từ đó vươn ra 2 cánh tay nắm lấy dùng sức đẩy ý đồ muốn dùng sức mình đẩy mở Nhật Môn. Người cũng muốn đi qua sao? Hỏi ý kiến ta chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu trực tiếp bộc phát năng lực của Gora Gora no Mi của mình, một cơn chấn động dữ dội xuất hiện hướng thẳng con rồng tiếp theo muốn đi qua đánh lên người của nó, con rồng bị công kích thì kêu gào lên một tiếng sau đó là tiếng hét thê thương vang lên. Ryu bộc lộ sức mạnh của mình cũng thu hút sự chú ý của Rock cùng Thất Long, khi mà Rock cùng Thất Long nhìn thấy Ryu thì ánh mắt co rút lại, lý do cho hành động này là ở thời đại của Rock có tồn tại Ryu mà cậu lại là người lấy sức một mình cân toàn bộ hội Sabertooth đánh cho bọn họ không có lực phản kháng. Thất Long thì trước đây là thủ hạ bại tướng dưới tay của Ryu, hồi lúc Ryu cùng Irene đi chu du thì vô tình gặp được bọn này và Thất Long lúc đó không suy nghĩ nhiều mà lao lên tấn công nhưng cuối cùng bị Ryu với Irene đánh cho một trận. Nhật Môn dần đóng lại thì từ đó có một bóng đen lao nhanh mà đi tốc độ này khiến cho bóng đen đụng vào Nhật Môn gần đóng lại thì kêu đau oai oái lên. Đau quá đi, bóng đen, đợi mọi người kịp phản ứng thì mới nhận ra đó là một con rồng và cũng là con rồng thứ 8 hàng lâm, đầu tiên là khổng lồ to lớn màu tím thân hình, khiến người ta cảm thấy giống như là một tòa núi nhỏ đều có thể sẽ bị thân thể này đụng bể, sau đó là che khuất bầu trời cánh, thon dài vai u thịt bắp cái đuôi, cường mà có lực móng vuốt bám vào dày đặc màu tím miếng vảy, không có thứ gì là cái này 2 móng xé không bể cuối cùng chính là kia to lớn đầu. Chỉ có 8 con thôi sao, dù sao cũng tốt như vậy ta có thể càn quét hết thảy rồi. Rock, đã đến lúc thời đại của loài rồng chúng ta. Rock, loài rồng thời đại sao? Các ngươi quá tự tin diểm rồi, đừng quên là có ta ở đây đấy, hơn nữa việc các ngươi hiện thân đã thu hút sự chú ý của Acknowledge rồi. Thời đại này có Acknowledge, Emily, có và hắn đang trên đường đi đây rồi. Để tránh đêm dài lắm mộng chỉ có thể diệt các ngươi mà thôi, hôm nay ta sẽ đổ long. Tiểu tử cuồng vọng, mấy trăm năm trước ngươi đánh bại bọn ta là vì đánh solo một versus một nhưng giờ bọn ta có tới tận 7 người lận, ngươi thắng nổi sao? Atlas Flame, không thử làm sao biết, ông, Ryu lấy ra táng thiên yển nguyệt đao đồng thời phần đầu chiến đao bọc lấy quả cầu trắng xanh, Ryu hướng Rock và Thất Long đập tới. Chấn động nguyệt đạo, oanh, Rock và Thất Long động thủ cũng nhao nhao thả ra công kích của mình nhưng tất cả đều vô dụng trước sức mạnh chấn động của Ryu phát ra, mục tiêu của Ryu chính là diệt Rock trước vì hắn có khống long năng lực đồng thời đạo lý, đánh rắn phải đánh dập đầu, này Ryu vẫn hiểu. Rock nhìn thấy Ryu xông lại biết được mình không thể giữ lại cái gì nếu không sẽ chết nên Rock trực tiếp tiến vào. Bạch ảnh long, hình thái rồi hắn hơi đưa đầu ra sau, cùng lúc đó Thất Long cũng làm động tác tương tự. Không được đó là ro mà còn là long phát ra nữa, mọi người tản ra mau. Makarov, đứng bên dưới Makarov đã từng chứng kiến Acknowledge dùng ro, nên biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi, đúng như Makarov dự đoán cả Rock và Thất Long đều hướng Ryu dùng ro, công kích ngoài dự đoán của mọi người là cuộc tấn công cách Ryu chỉ có 100 mét thì đều giống như bị định trụ lại vậy rồi hóa thành những thuộc tính chui vào cơ thể của Ryu. Ngươi là một Dragon Slayer. Mà De Clare, hắn mấy năm trước dùng nhục thân ngạch kháng đòn tấn công và phản kích đã đánh cho chúng ta thương tích đầy mình rồi, giờ lại sở hữu thêm Dragon Slayer Magic nữa thì chúng ta chết chắc, cùng nhau ra tay thôi, nếu không chết là chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Atlas Flame, Thất Long cùng lúc dùng đuôi của mình quét tới chỗ của Ryu mà Deep Rock đã biến mất rồi. Nhìn thấy Thất Long tấn công thì tay của Ryu co lại thành chảo, đồng thời phía trên bao bọc lại thập đại nguyên tố. Cross Dragon Claw, đuôi Thất Long va chạm với long chảo của Ryu phát ra tiếng động kinh thiên động địa, lúc này Rock xuất hiện sau lưng Ryu do hắn dung nhập vào trong bóng tối mà lèn tới phía sau cậu được. Shadow Dragon Slash, Rock đánh bất ngờ và đã thành công đánh trúng Ryu rồi, Ryu đang tập trung đối phó Thất Long nhưng bị Rock tập kích bất ngờ khiến cho cậu bị phân tâm, và lúc cậu phân tâm thì Thất Long gia tăng thêm lực độ quất bay Ryu đi. Nhìn thấy Ryu bị quấy bay đi thì những ma pháp sư từ các hội khác nhau tiếp hành công kích nhưng toàn bộ đều không hề hấn gì đối với Thất Long cả. Madagle nhìn những ma pháp đánh lên người mình thì nhíu mày lại vì hắn cảm thấy đám ma pháp sư này quá phiền, nên từ trên lưng của hắn bắn ra vô số những quả trứng nhỏ rơi khắp nơi trên thủ đô. Từ những quả trứng xuất hiện những con rồng nhỏ là một phiên bản mini của Madagle và không ngừng tấn công những ma pháp sư. Không còn cách nào khác, chỉ có Dragon Slayer mới có thể hạ được Dragon, mà mình lại không thể một mình đấu với Thất Long, thêm cả Rock có thực lực thập thánh đỉnh phong được. Tất cả nghe rõ không? Dragon Slayer Magic có thể gây thương tích cho Dragon, bọn chúng có Thất Long nhưng ta có Thất Sát Long Nhân. Ma pháp của các ngươi đã ngủ yên lâu rồi, đã đến lúc thức tỉnh sức mạnh của Sát Long rồi, mọi người cùng săn rồng nào. Tiếng nói của Ryu vang vọng toàn bộ thủ đô, các Sát Long Nhân thân mang Dragon Slayer Magic đều nổi sung lên, lúc này Sting, Brock và Cobra cũng tới nơi, vừa vặn nghe được lời nói này của Ryu, cả ba đều nở một nụ cười tự tin vô cùng. Nghe cho rõ đây, những người nào có God Slayer Magic và Evil Slayer Magic thì lập tức chạy tới Thất Long hỗ trợ Dragon Slayer hành động. Theo hiệu lệnh của Ryu phát ra, toàn bộ 7 Dragon Slayer tham chiến và mỗi người lựa chọn Dragon thích hợp với bản thân mình. Sting từ trên trời giáng lâm xuống đánh một cú thật mạnh vào lưng của Caesar Runner, Cobra tập kích Rock Dragon từ phía trên, Wendy đột nhiên tấn công Zirconis đang nói làm nhảm, Nasu đấu với Atlas Flame nhưng do cùng thuộc tính nên Nasu không đánh đấm gì hết mà là hấp thụ hỏa diễm trên người Atlas Flame, Lasers chiến đấu với Levia, Rock chiến đấu với Madaglayer, Gazil chiến đấu với Dark Dragon. Trên chiến trường các đầu long đều bị người kiềm hãm lại hết rồi, Sting vs Caesar, Cobra vs Rock Dragon, Wendy vs Zirconis, Nasu vs Atlas Flame, Lasers vs Levia, Rock vs Madagle, Gazil vs Dark Dragon, cuối cùng là Ryu vs Rock. Thất Long đã bị kiềm chế rồi nên ngươi hết trợ lực rồi nhé. Tuy là không có Thất Long trợ giúp nhưng một mình ta vẫn dư sức hạ ngươi. Rock tự tin gớm, Cross Dragon Win Attack. Đừng có tưởng bờ, Shadow Dragon Win Attack, Rock, hai chiêu của Ryu và Rock phát ra va chạm nhau rồi nở tung đi, khói bụi tán đi để lại thân hình của Ryu mà không thấy Rock đâu cả. Ryu cảnh giác nhìn xung quanh thì cậu cảm nhận được dưới chân mình có dị động, cậu lập tức nhảy lên né tránh nhưng Rock không phải từ dưới đất xông lên mà từ bóng dưới chân nhảy ra. Shadow Dragon Double Slash, Rock, Ryu kịp bắt chéo hai tay mình phía trước đỡ được công kích của Rock, khi cậu hạ tay xuống lại không thấy Rock đâu cả. Lại thích chơi bóng tối với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu nhấc chân lên và trên chân cậu bọc lấy quả cầu trắng xanh rồi cậu dập thật mạnh xuống, nhất thời một trận động đất xảy ra rung chuyển mặt đất ép buộc Rock phải chui ra ngoài, vì hắn dung nhập bóng dưới mặt đất là mục tiêu bị công kích bằng chấn động nên bắt buộc phải chạy ra ngoài, nếu không sẽ bị thương tích đầy mình. Tìm thấy ngươi rồi, chấn động chi quyền, oanh, Rock trực tiếp lãnh một quyền mang sức mạnh của Gora Gora no Mi vào người thì miệng hộc máu bay ngược ra ngoài đụng nát mấy tòa nhà mới dừng lại, dư thể của cơn địa chấn mà Ryu tạo ra để ép Rock ra ngoài không chỉ có như vậy mà nó lan dần ra xa hất tung những con rồng Madagle nhỏ lên cao, điều này tạo cơ hội cho những người khác phản kích. Những ma pháp sư thấy những con rồng nhỏ bị hất tung lên thì ra sức thả ra ma pháp của mình và họ thành công tiêu diệt được rất nhiều. Đây là sức mạnh mà Ryu San phát ra sao, Zora, hắn chiến đấu xa như vậy mà dư chấn vẫn lan rộng tới đây. Ikaruga, đó là sức mạnh một trong của lão công, chấn động siêu ma pháp. Eza, Rock chật vật bò ra khỏi đống đổ nát dùng ánh mắt khó tin nhìn Ryu, dù là hắn trong người sở hữu lưỡng trùng thuộc tính là quang ám cộng thêm với thể chất cường hãn do Dragon Slayer Magic mang lại mà chỉ có thể bị đánh phần. Ta không tin chúng ta lại chết lệch như vậy. Rock nói xong thì hai tay kép lại đặt trước ngực mình, bắt đầu tụ ma lực của mình, bên trong ma lực mà Rock đang tụ lực đó có mang theo quang ám lưỡng trùng thuộc tính hơn nữa, bọn chúng không ngừng xung khắc nhau. Holy Nova, Rock, Cross Dragon Roar, hai chiêu có tính sát thương cực mạnh đối đầu nhau, cả hai chiêu đều gằng co nhưng nếu có người tinh mắt có thể nhìn ra được chiêu của Ryu phát ra có uy thế hơn. Rock không ngừng gia tăng uy lực của mình lên, bỗng nhiên hắn cảm nhận được uy lực mà Ryu phát ra dừng lại. Full counter, Rock chứng kiến một điều khó tin vô cùng, chiêu thức của hắn cộng thêm với sức mạnh của chiêu chính bản thân Ryu lại phản ngược về phía hắn. Bùm, Rock lại bị đẩy ngược ra sau, hắn phải lùi hơn 50 bước mới hóa giải được uy lực của tuyệt chiêu, khi Rock nhìn phía trước đã không thấy Ryu đâu cả, Rock nhìn xung quanh thì ngẩng đầu lên thấy được Ryu phía trên đang tụ lực. Diệt thế long quyền lục quyền cửu trọng kích, Shadow Dragon Double Slash, Rock dồn toàn lực vào việc tấn công này vì hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng từ chiêu mà Ryu đánh tới. Phốc, tuy đã toàn lực chống đỡ nhưng vẫn bị đánh cho thổ huyết. Tới đây là kết thúc rồi, Rock cảm ơn ngươi đã bồi ta chơi đùa. Ryu nói xong thì hai tay co lại thành hồ chảo kép lại đưa tới ngang eo mình bắt đầu tụ ma lực của mình. Cross Dragon Kamehameha, bùm, vụ nổ thật rất xảy ra tạo nên âm thanh cực kỳ to lớn khiến cho mọi người phải ngừng tay lại rồi lại tiếp tục chiến đấu. Ở chiến trường của Ryu vs Rock thì khói bụi tán đi để lộ Rock trọng thương nghiêm trọng do lãnh đòn vượt quá sức chịu đựng của cơ thể. Ryu đi tới điểm vài cái trên cơ thể của Rock rồi kéo lê hắn tới chỗ của Hisui, cậu đi tới ném Rock cho nàng. Đây là kẻ đầu sỏ gây nên toàn bộ vụ việc lần này, muốn xử trí hắn thế nào cũng được, giờ ta phải đi giải quyết Thất Long đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu nói xong xoay người rời đi thì cảm nhận được có người phía sau ôm mình, cậu xoay đầu lại nhìn thấy người ôm mình là Hisui, hiện tại nàng không có dáng vẻ nào là của công chúa của một nước cả mà chỉ là một cô bé gây ra chuyện không thể xử lý được và nhìn tình cảnh dần mất kiểm soát do bất lực. Yên tâm đi, có ta ở đây thì mọi chuyện sẽ được giải quyết tốt đẹp thôi. Người ta tin tưởng ngươi. Hisui, nghe được lời an ủi của Ryu thì Hisui mới yên lòng được đôi chút nhưng không chịu buông ra Ryu. Ano, công chúa Hisui có thể buông ta ra được không vì nếu cứ ôm như vậy ta không đi được. Hisui lúc này mới nhận ra mình vẫn đang ôm Ryu thì khuôn mặt đỏ lên mới thả Ryu ra, cậu được thả ra thì mỉm cười xoa đầu Hisui rồi thân hình biến mất đi. Nguyên bản Ryu tính chạy tới đây trước cùng Wendy hiệp lực đồ long nhưng khi tới nơi đã thấy The Kennis không có động thủ mà chỉ là đứng đó cùng Wendy trò chuyện nên cậu trực tiếp bỏ qua thôi. Nasu vs Atlas Flame thì không cần Ryu phải lo vì trong nguyên tác Atlas Flame cảm nhận được Nasu truyền tới tia quen thuộc rồi hỏi ra mới biết nàng là con gái của Ainu nên cùng nàng hợp sức đi đánh những long khác. Xem ra ngươi có tình ý với tên đó. The Kennis, Hisui bị The Kennis nói trúng tâm của mình thì gương mặt đỏ lên vô cùng không lời phản bác. Ryu chạy tới chỗ của Lasers nhìn thấy hắn đang chật vật né tránh công kích của Levia. Xem ra nhóc khá chật vật đấy, Lasers, đừng có đứng đó hí kịch nữa mà mau tới đây giúp ta. Lasers, ngươi ở đây thì đồng nghĩa với việc tên đó bị đánh bại rồi. Levia, còn phải hỏi sao, giờ ngươi là con rồng đầu tiên mà ta khai đao, Lasers cùng nhau hạ nó nào. Hừ tiểu tử cuồng vọng, đừng tưởng học được Dragon Slayer Magic tầm đó là ngon ăn với ta. Levia giơ lên long trào của mình hướng Ryu và Lasers đập xuống, Lasers toàn thân bao trùm trong lôi điện vòng ra sau dùng nấm đấm của mình đã được lôi điện bọc lấy nện vào lưng của Levia, Ryu thì đứng đó vươn ra một cánh tay lại chặn được long trào của Levia rồi. Levia chuẩn bị phản kích thì Lasers công tới đánh một cú thật năng vào người nó làm cho Levia gầm lên một tiếng đau đớn, Levia trừng mắt nhìn Lasers há cái miệng rộng của mình hướng Lasers táp tới. Đừng có quên là ta ở đây. Lightning Dragon Iron Fist, Levia quá bất cẩn khi bỏ qua Ryu mà chuyển sang công kích Lasers và hậu quả là cằm của Levia bị Ryu dùng chiêu móc hàm kết hợp với Dragon Slayer Magic đánh cho đầu óc chấn động choáng ván ngay tại chỗ. Thấy Levia choáng ván thì Ryu và Lasers dùng đòn thật mạnh đánh vào người Levia. Lightning Dragon Roar, X2, Levia bị hai chiêu Dragon Slayer Magic đánh lên người thì đau đớn gầm hét lên vì Dragon Slayer Magic có lực sát thương đánh lên Dragon có mức độ gây sát thương gấp 2, đó là đối với đám người Nasu nhưng với Ryu là gấp 10 cộng thêm việc dùng thuộc tính tương khắc với Levia nên sát thương gây ra là cực lớn, bằng chứng là chỗ Levis bị hai người Ryu với Lasers công kích bốc khói lên để lộ vết thương trên người. Đau đấy nhưng nhiêu đó không hề hấn gì với ta. Levia, dùng chiêu mạnh nhất đi Lasers, không cần nói cũng biết rồi. Lasers đã gần tới giới hạn của mình cùng với ma lực đã gần cạn kiệt trước khi Ryu tới rồi. Sky Dragon Roar, Ryu nhìn thấy động tác của Lasers cũng biết được hắn sau đó định làm gì nhưng với sức hiện tại của Lasers là không thể hất văng được Levia lên nên cậu trợ giúp một tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là Ryu dịch chuyển xuống ngay bên dưới của Levis, tung ra chiêu của mình đẩy Levia lên cao, đồng thời gây sát thương cực lớn lên Levia. Lasers thấy vậy tung ra chiêu mạnh nhất mà mình có thể thực hiện được. Lightning Dragon do Lasers chạy lên phía trên Levia, hướng đầu của Levia đấm thật mạnh vào làm cho Levia rơi xuống sau khi hất đối thủ xuống đất và sau đó áp sát nó. Lasers tham gia vào đôi tay của mình và thấm nhuần chúng bằng một lượng lớn tia sét. Sau đó, anh ta tiếp tục tấn công mục tiêu từ trên cao xuống bằng tay của mình, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Lượng điện còn lại được phóng ra khu vực xung quanh, gây thiệt hại nặng nề cho Levia. Levia trọng thương nghiêm trọng nhưng nhiêu đó không thấm vào đâu đối với long tộc, vì sức sống của long tộc rất cường đại cùng với thể chất khôi phục nhanh chóng, những vết thương mà Lasers gây ra rất nhanh liền hồi phục lại, nếu không có một đòn mạnh ngang với chiêu vừa rồi đánh vào Levia thì sẽ không diệt được Levia. Tới đây là chấm dứt. Táng Thiên Yển Nguyệt Trảm. Ryu cầm Táng Thiên Yển Nguyệt Trảm kết hợp với sức mạnh chấn động từ Gora Gora No Mi cộng thêm đòn đánh thông thường đã tự động mang theo đả thương long và gia tăng sát thương khi đánh vào người của Dragon là 120. Hướng cổ Levia chém tới. Phốc, một cái đầu rồng bay lên cao, Lasers tinh mắt nhận ra đó là đầu của Levia. Levia một trong thất long chết. Lasers thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống đất vì hắn đã cạn kiệt ma lực rồi. Phối hợp tốt lắm Lasers, giờ ta đi hỗ trợ những người khác. Ryu nói xong thì biến mất ngay tại chỗ tìm người cần hỗ trợ nhất, và lần này cậu chạy tới chỗ Cock Ba đang giao chiến ác liệt với Rock Dragon, vì đối thủ là Rock Dragon, một con rồng với thân thể bao phủ toàn bộ cơ thể bằng đá nên công kích của Cock Ba không mấy tác dụng, chỉ gây được mấy vết chảy trên người Rock Dragon thôi. Vô dụng thôi, các đòn tấn công mang theo độc tố của ngươi không có tác dụng với ta dưới lớp phôn hai thủ tuyệt đối. Rock Dragon, ta lại không nghĩ vậy. Light Dragon Iron Fist, Rock Dragon bất ngờ bị Ryu tấn công mà không chút phòng bị nào, một phần là vì Rock Dragon biết được Cock Ba không gây được bao nhiêu thương tích cho mình vì lớp vảy của bản thân, và một phần vì không nghĩ tới có người chạy tới hỗ trợ đồng thời cũng dùng Dragon Slayer Magic. Là ngươi, không phải là ngươi đang giao chiến với Levia sao? Rock Dragon, hắn bị ta giết chết rồi mới cách đây không lâu thôi. Nà ní, Rock Dragon, kẻ tiếp theo là ngươi. Rock Dragon nhìn thấy Ryu trên tay ma pháp cũng bắt đầu tính toán đường lui, vì trước đó hắn chiến đấu với Ryu chiếm thượng phong là vì có thất long cùng Rock trợ giúp mới làm được, nhưng giờ có một mình hắn thì chỉ có con đường chết. Rock Dragon Raw, Rock Dragon, Water Dragon Double Claw. Nhìn thấy Rock Dragon thả ra một cơn lốc mang theo đầy đất đá thì Ryu dùng chiêu có mang thuộc tính khắc chế thổ là thủy để phá chiêu. Rock Dragon con mắt trợn to lên, điều mà thất long giáng lâm tới thời gian này cùng chiến đấu với Ryu thì tất cả bọn họ đều có mối nghi ngoặc trong đầu mình về Ryu, đó là cậu có thể dùng Dragon Slayer Magic nhưng lại có thể dùng được nhiều thuộc tính đi kèm theo. Thông thường một Dragon dạy một người nào đó về Dragon Slayer Magic thì sẽ giáo luôn người đó về thuộc tính của bản thân, giống như Ainyu dạy Nasu Dragon Slayer Magic đồng thời giáo luôn Fire Magic vậy. Có thể giải đáp cho ta một thắc mắc không? Rock Dragon, hử là gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao ngươi lại dùng được Dragon Slayer Magic với nhiều thuộc tính khác nhau như vậy? Rock Dragon, Cock Ba cũng dừng lại lắng nghe vì trước đây hắn cũng tò mò vô cùng. Chuyện đó sao? Ta bản thân đã có thể dùng thập đại nguyên tố là kim mộc thủy hỏa thổ. Phong lôi quang ám độc rồi, về Dragon Slayer Magic thì ta quan sát những người dùng Dragon Slayer Magic kia rồi tự suy diễn ra và kết hợp với thuộc tính nên mới hình thành được. Ryu nói xong thì nhìn lên thấy được Cock Ba và Rock Dragon miệng há to ra, cậu biết rằng cả hai hiện tại chắc khắc ngạc nhiên rồi, vì một người từ khi sinh ra cho tới khi học được ma pháp mà căn cứ theo sự phát triển sau này của mình lựa chọn nguyên tố cho mình, nhưng Ryu lại có hết những nguyên tố đó cộng thêm Dragon Slayer Magic, chỉ có thể được Dragon giáo mới có thể nắm giữ thuần thục cùng với việc vận dụng nó đúng cách, mà Ryu lại dễ dàng học được bằng cách quan sát người khác dùng nó rồi suy diễn ra nữa. Điều quan trọng hơn hết là Dragon Slayer Magic là một trong những ma pháp khó học nhất so với ma pháp God Slayer Magic và Evil Slayer Magic. Quái vật Cock Ba suy nghĩ. Lĩnh ngộ ma pháp của hắn đã vượt xa những người cùng lứa rồi. Rock Dragon suy nghĩ. Ta đã giải đáp thắc mắc rồi, giờ chúng ta nên tới chuyện chính nhỉ. Rock Dragon lúc này mới nhận ra mình hiện tại thân đang trong trận chiến, hắn cũng không muốn đối đầu với Ryu chút nào cả nên lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này là đầu hàng thôi. Ta đầu hàng, Rock Dragon một trong thất long, đầu hàng. Ryu cũng không bất ngờ gì khi mà Rock Dragon đầu hàng, cả vì với thực lực mà cậu bày ra mà nó còn nhào vô tấn công thì chắc đầu óc của hắn có vấn đề rồi. Thấy Rock Dragon đã đầu hàng nên Ryu cũng thu hồi ma lực của mình hướng chiến trường nơi khác chạy đi. Tên này quá trâu bò rồi, chiến đấu lâu vậy mà ma lực không có cảm giác chút nào tiêu hao cả. Rock Dragon, xác thật là vậy vì trước đây ta đã từng giao thủ qua với hắn, ma lực của hắn giống như là vô cùng vô tận vậy, hơn nữa đó chỉ là hắn dùng Dragon Slayer Magic chứ chưa dùng tới sức mạnh chấn động đâu. Cóc ba, là cơn chấn động ban nãy sao? Rock Dragon, là nó, chấn động dưới tay của hắn có thể nói là hủy thiên diệt địa luôn rồi. Cóc ba, chúng là cùng cảnh ngộ nhỉ? Rock Dragon, nơi mà Ryu chạy tới là chiến trường của Gazil, tới nơi thì cậu thấy nàng bị Dark Dragon ngược, có chút thảm vì da của Dark Dragon khá dày nên mọi đòn tấn công của Gazil đánh lên người nó đều chỉ như gầy ngứa vậy. Bắt nàng thì phải trả giá đấy. Light Dragon Roar, Ryu đột nhiên tấn công khiến cho Dark Dragon trở tay không kịp, công kích của Ryu đánh lên người Dark Dragon làm cho nó đau vô cùng, một phần do Dragon Slayer Magic và một phần do tương khắc thuộc tính gây ra, bản thân Dark Dragon mang trong mình ám thuộc tính mà Ryu lại dùng công kích chứa quang thuộc tính nên hiệu quả nổi bật, từ xưa tới nay quang và ám song thuộc tính đều là tương xung tương khắc, nếu quang mạnh hơn có thể đả thương ám, còn nếu ám mạnh hơn có thể thôn phệ quang. Dark Dragon bị đau hướng thượng thiên gào hét lên, Dark Dragon cúi đầu căm tức nhìn kẻ vừa mới tấn công mình. Gazil đi chữa thương đi, ở đây giao cho ta là được rồi. Chợt cuối cùng phải nhờ tới anh, Gazil thấy Ryu tới thì rút lui đi nhường đối thủ lại cho cậu, thực lực của hai người không chênh lệch bao nhiêu nhưng do Gazil không phá phòng được của Dark Dragon nên mới rút lui. Thấy Gazil đi rồi thì thân hình Ryu biến mất ngay tại chỗ. Người đâu, Dark Dragon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người có bao giờ bị quang tốc đá chưa? Oanh, Ryu dùng câu nói hí kịch của Kizaru nói với Dark Dragon rồi không để cho Dark Dragon phản ứng đã tung ra một cước đá vào má của Dark Dragon. Dark Dragon cũng không chịu thua kém, nâng lên long chảo hướng Ryu đập nện tới. Dark Dragon long chảo chỉ mới tới trước người Ryu đã bị chặn lại bởi thứ gì đó. Dark Dragon giơ lên long chảo của mình kiểm tra thì lập tức Ryu xông tới tung ra vô số quyền ảnh đánh vào người của Dark Dragon khiến cho nó lớp vảy bể nát đi rồi quyền ảnh đập nện vào trong da thịt. Dark Dragon đôi cánh xòe ra phi lên không trung né tránh công kích của Ryu, nó tưởng là lên không có thể tránh thoát được thì nói thấy được Ryu cũng lên theo, đồng thời cũng nhìn thấy hai đôi cánh sau lưng của Ryu. Cross Dragon Silver Wing, Dark Dragon thấy Ryu lao tới mình với tốc độ chóng mặt cùng với hai đôi cánh của Ryu giống như hóa cứng vậy, khi xẹt qua người để lại trên người Dark Dragon một vết chém thật sâu. Cross Dragon Air Slash, hai đôi cánh vỗ cánh liên hồi tạo ra những lưỡi đao hướng Dark Dragon đánh tới. Dark Dragon cố gắng né tránh nhưng với thân hình đồ sộ của mình tránh không được bao nhiêu cả. Diệt thế Long Quyền nhất quyền định thiên hạ. Oanh, Dark Dragon bị Ryu đấm cho rơi xuống dưới, Ryu cũng theo đó mà theo xuống nhưng cậu cũng đồng thời tấn công, hai đôi cánh vẫn không ngừng phát ra những lưỡi đao bay tới chỗ Dark Dragon. Dark Dragon đứng người lên gào hét một tiếng, lúc này trên người đó chằm chịt vết thương giống như có thứ gì đó cắt chém lên người nó vậy. Cross Dragon Kamehameha, bùm, Dark Dragon một trong thất long, chết, cách chương.